trong đầu của tiểu gia hỏa này được làm bằng gì? Tại sao lời nói lại chuyển biến nhanh như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net